Trọng sinh sai rồi, chương 124, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Nhược Tinh lời nói có đạo lý, tập thể ý thức làm một cái quần thể ý thức tụ tập sở hữu thân thể trí tuệ, tự nhiên minh bạch đạo lý này, cười cười tiếp tục đánh chữ ân, chuyện này thực mau, nhưng Nghiên đã thông qua, hiện tại đã được duyệt. Hảo, cầu chúc các ngươi thành công. Đoạn Nhược Tinh hồi phục. Cùng tập thể ý thức liêu xong, Đoạn Nhược Tinh lại cùng Nhung Khắc bọn họ nói nàng sẽ trở về tin tức, lúc này mới buông di động thu thập trong nhà đóng gói. Tài cán trong chốc lát, Đoạn Nhược Tinh liền ngồi ở trên sofa thở dài. Quả nhiên chơi di động là nhẹ nhàng nhất, làm việc mệt mỏi quá a, vì cái gì Tiểu Bạch Bạch như vậy đại chỉ đều vào không được, không thể giúp ta chia sẻ một ít. Ở trong sân bị kêu đến đại hắc cẩu đánh cái hắt xì, chấn hưng tinh thần, hai mắt tập trung tinh thần nhìn xung quanh bất luận cái gì khả nghi người, thủ vững ở chính mình cương vị thượng, chấp hành chính mình giữ nhà hộ viện nhiệm vụ. Mặc Mặc khi nào trở về a? Đoạn Nhược Tinh ở trên sofa nằm liệt khởi, chỉ huy Phao Phao giúp nàng làm việc. Chính mình động tiêu hao thể lực, Phao Phao động tiêu hao tinh thần, Đoạn Nhược Tinh trạng thái không tốt lắm, làm Phao Phao giúp nàng làm trong chốc lát tinh lực vô dụng, ở trên sofa chờ mình, mở ra một cái ôm gối tiểu chăn mỏng, ở trên sofa thong dong tự nhiên cái hảo, nhắm mắt lại nghỉ tạm. Thời Tuyết Mặc về đến nhà nhìn đến trong phòng khách bái phòng cái dương đã đóng gói không sai biệt lắm, trong lòng âm thầm quái Đoạn Nhược Tinh không có nghe nàng lời nói, làm nhiều như vậy, cuối cùng mệt ở trên sofa ngủ rồi. Thời Tuyết Mặc động tác thực nhẹ, đem Đoạn Nhược Tinh bế lên tới, tự cho là không có kinh động nàng, đem nàng phóng tới phòng ngủ trên giường. Nàng nhìn Đoạn Nhược Tinh ngủ dung, mặt mày nhu hòa rất nhiều, nghĩ nghĩ thân thể trước khuynh muốn trộm thân một chút ngủ người, nàng chậm rãi tới gần, tâm tình trở nên yên lặng. Lại không nghĩ Đoạn Nhược Tinh không giả bộ ngủ, từ trên giường lên, mở to mắt hướng trên người nàng phát ý đồ đem Thời Tuyết Mặc dọa một cú sốc. Nhưng mà Đoạn Nhược Tinh cũng không có dọa đến Thời Tuyết Mặc, nhưng Thời Tuyết Mặc trên mặt biểu tình tức khắc biến mất, cùng trên mặt tràn đầy tươi cười Đoạn Nhược Tinh khác hẳn bất đồng. Thời Tuyết Mặc ta hận, Đoạn Nhược Tinh cười trong chốc lát buông ra Thời Tuyết Mặc. Thời Tuyết Mặc lập tức đứng thẳng thân thể, tự hồ ở cùng Đoạn Nhược Tinh bảo trì khoảng cách, lúc này Đoạn Nhược Tinh mới hỏi. Mặc Mặc ngươi vừa mới tới gần ta là muốn làm cái gì? Không có cái gì đều không có, Thời Tuyết Mặc nói. Đoạn Nhược Tinh hồ nghi nhìn Thời Tuyết Mặc, đúng rồi, có lễ vật phải cho ngươi. Thời Tuyết Mặc bắt tay hoàn lấy ra tới, cái này là Tả Siêu cho ngươi sắp chia tay lễ vật. Đoạn Nhược Tinh tiếp nhận lễ vật nhìn vòng tay, đôi mắt sáng lên, khát khao tiểu biểu tình, vuốt biên biên rác rác. Thời Tuyết Mặc nhìn đều có điểm tiểu ghen ghét, ta đưa cho ngươi nhẫn cũng không gặp ngươi như vậy bảo bối quá. Hắn thân thủ cho ta làm gì đó, cùng ngươi kêu tiêu thụ viên đóng gói cho ta ý nghĩa có thể giống nhau sao? Đoạn Nhược Tinh lời nói luôn là như vậy có đạo lý, ích Thời Tuyết Mặc nhíu mày uy hiếp. Không nghĩ phải có chính là muốn người. Hừ hừ, Đoạn Nhược Tinh dầm gì? Đến ta trên tay đồ vật chính là của ta, ai đều đoạt không đi. Thời Tuyết Mặc đối Đoạn Nhược Tinh nói khinh thường nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, một vị khác đâu, ta có đã lâu không có nhìn thấy nàng. Mặc Mặc cõng ta tưởng nữ nhân khác hừ. Đoạn Nhược Tinh đem vòng không gian thu hồi tới, đứng ở trên giường, chống nạnh, mưu toan lấy hiện tại trên cao nhìn xuống thân cao ưu thế chiếm lĩnh cùng Thời Tuyết Mặc giao phong cao điểm. Đại móng heo, Thời Tuyết Mặc trên mặt một bộ thấy nhiều không trách biểu tình. Đoạn Nhược Tinh ở trên giường nhảy vài cách thấy Thời Tuyết Mặc không phối hợp nàng, lại biết nghe lời phải ngồi xuống, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đứng xem Mặc Mặc có điểm mệt, vẫn là ngồi nhìn thẳng hào chút. Thiếu lăn lộn điểm không thể so cái gì hào. Thời Tuyết Mặc xoa xoa Đoạn Nhược Tinh mặt béo, hỏi nàng. Lại muốn ăn đồ vật sao, ta cho ngươi làm, ta muốn ăn Mặc Mặc. Đoạn Nhược Tinh chấn thanh. Gì? Thời Tuyết Mặc sợ tới mức buông ra tay. Ngươi muốn ăn cái gì? Đoạn Nhược Tinh chạy nhanh xoa xoa chính mình mặt nói. Ta muốn ăn Mặc Mặc làm cơm. Thời Tuyết Mặc tổng cảm giác nàng lại bị Đoạn Nhược Tinh lừa. Nàng đem ánh mắt lại lần nữa dừng ở Đoạn Nhược Tinh trên người, Đoạn Nhược Tinh sợ tới mức lập tức che lại chính mình mặt nói. Không thể lại nắm, sẽ phì, vốn dĩ liền rất phì, không cần nắm cũng là, Thời Tuyết Mặc nhỏ giọng nói. Mặc Mặc, Đoạn Nhược Tinh bắt đầu náo loạn, ngươi ngay trước mặt ta nói cái gì đâu, không có gì không có gì, ta đi nấu cơm, ngươi ở trên giường đợi chút liền qua đi đi. Thời Tuyết Mặc thoát đi phòng ngủ. Đoạn Nhược Tinh ở trên giường lăn trong chốc lát tưởng Thời Tuyết Mặc vừa mới nói nếu là ở trên giường rửa sạch sẽ chờ nàng nên sẽ là cái gì quang cảnh, nàng suy nghĩ trong chốc lát nhất quán sức tưởng tượng phong phú nàng, đã phát 10 phút ngốc vô pháp tưởng tượng đến cái loại này tình cảnh. Tính chọc ta như vậy băng tuyết thông minh săn sóc người ý thế, Mặc Mặc suy nghĩ tiểu khả ái, chờ lát nữa liền từ ta nói những lời này đi. Đoạn Nhược Tinh nở nụ cười. Thời Tuyết Mặc ở trong phòng bếp đánh cái hắt xì tưởng không rõ, nàng cần cù chăm chỉ cấp Đoạn Nhược Tinh nấu cơm, nàng cư nhiên còn ở sau lưng bố trí nàng. Sau đó nàng suy nghĩ một chút, không có gì sự là nàng Đoạn Nhược Tinh làm không được. Ít ngày hôm sau, Đoạn Nhược Tinh buổi sáng tỉnh lại nhìn đến trong phòng khách hành lý đều đóng gói hảo, có điểm không thể tin được xoa xoa đôi mắt hoài nghi chính mình còn không có tỉnh ngủ. Thế nào, không tồi đi. Thời Tuyết Mặc có điểm đắc ý hỏi Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh nhìn đến Thời Tuyết Mặc như là phát hiện đầu sỏ gây tội giống nhau, chạy tới, nhéo nàng cánh tay thượng thịt chất vấn nàng sao. Ngươi ban đêm cõng ta trộm lưu xuống giường. Ngươi thừa dịp ta ngủ đến bên ngoài đều làm chút cái gì trộm cắp sự tình. Thời Tuyết Mặc cũng nếm tới rồi bị người nắm khởi tiểu thịt thịt cảm giác, tê một tiếng, đánh Đoạn Nhược Tinh tay, muốn cho nàng buông tay, vì chính mình cãi lại. Ta không có làm cái gì, ngươi này không đều thấy được ta thành quả sao? Mới không phải, đây là ngụy trang, ngươi nhất định mặt khác làm chút cái gì. Đoạn Nhược Tinh đầy mặt không tin, dậy sớm thu thập hành lý bị trả đũa Thời Tuyết Mặc chảy xuống tuổi trẻ không biết nước mắt. Hai người ồn ào nhốn nháo, cuối cùng mang theo hành lý kêu lên đại hắc cẩu, bước lên hồi doanh địa lộ. Thế giới ở ngoài Bạch Niệm yên lặng nhìn chăm chú vào hai người, lại nhìn phương xa, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở bên người nàng thiếu nữ oai khởi đầu. Niệm Niệm, ngươi cười cái gì? Bạch Niệm xoa xoa thiếu nữ đầu cho nàng giải thích. Ta suy nghĩ ta lúc trước lại lần nữa phát hiện Đoạn Nhược Tinh hơi thở thời điểm. Hừ, thiếu nữ đem Bạch Niệm tay cầm khai. Lúc ấy ngươi vui vẻ cùng cái 300 cân mập mạp giống nhau, ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi cõng ta ở bên ngoài làm chút cái gì. Ta như thế nào sẽ làm loại chuyện này đâu? Bạch Niệm đối thiếu nữ tỏ lòng trung thành, còn pi nàng một ngụm, nhưng nàng diễn xuất ở thiếu nữ trong mắt đều là che giấu, thiếu nữ không muốn nghe nàng giải thích. Bạch Niệm bãi chính thiếu nữ, liền phải nàng nghe nàng giải thích. Ta lúc trước chọn thật lâu mới quyết định làm Đoạn Nhược Tinh gánh vác khởi nàng trách nhiệm, cho nên ở nàng ngủ say chuẩn bị trở về bản thể thời điểm đánh lén nàng, đem nàng đánh rớt. Sau đó ngươi liền thất thủ, làm nàng trọng thương sa đột. Thiếu nữ, hừ một tiếng, hiển nhiên là không nghĩ lại nghe Bạch Niệm giải thích. Ta liền chưa thấy qua ngươi thất thủ quá, ngươi có phải hay không đối nàng có ưu đãi? Bạch Niệm làm như bất đắc dĩ cười một chút, quát một chút thiếu nữ cay mũi. Ngươi liền không nghĩ tới ta là cố ý làm nàng đào tẩu. Không có, thiếu nữ đúng lý hợp tình nói. Chậc, Bạch Niệm tạp một chút miệng, tốt không học cái xấu học ngươi học Đoạn Nhược Tinh nhưng thật ra học mau. Làm sao vậy, ghét bỏ ta, không thích ta. Chấm, bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới Thời Tuyết Mặc sẽ thu lưu Đoạn Nhược Tinh, này cũng dẫn tới ta cuối cùng mất đi Đoạn Nhược Tinh tung tích, thiếu chút nữa, kế hoạch của ta liền trở thành phế thải. Bạch Niệm biểu tình có chút vi diệu, nhưng thành cũng tiêu hà bại tiêu hà, Thời Tuyết Mặc tàng nổi lên Đoạn Nhược Tinh, cuối cùng dẫn tới Đoạn Nhược Tinh bị ta phát hiện nguyên nhân cũng là vì nàng. Nếu không phải nàng thu thập Đoạn Nhược Tinh hơi thở, mang theo cùng nhau ngủ say, mộng du thế giới. Khoái xuyên giả cũng sẽ không lèn vào đánh cắp nàng lực lượng thời điểm lây dính đến Đoạn Nhược Tinh hơi thở cuối cùng bị ta phát hiện. Bạch Niệm nói, ở Thời Tuyết Mặc lần thứ hai mưu toan mang theo Đoạn Nhược Tinh hơi thở, ở trong mộng cùng Đoạn Nhược Tinh ân ân ái ái thời điểm ta đã lặng yên tới, ở kia lũ hơi thở thượng động tay động chân. Niệm Niệm xấu xa, thiếu nữ buồn sau một lúc lâu, đấm Bạch Niệm, ta làm chuyện xấu không phải thực bình thường sao? Bạch Niệm hỏi lại, thiếu nữ không nói, ở nàng có ký ức tới nay, nàng cơ hồ là làm bạn Bạch Niệm trưởng thành, nhưng là đây là nàng làm đệ nhất kiện chuyện xấu. Nàng cũng không biết đây là hảo là hư, nàng nghĩ cảm thấy nàng hẳn là ngăn cản Bạch Niệm, làm nàng dừng cương trước bờ vực. Tuy rằng nàng hướng Bạch Niệm bảo đảm quá, vô luận nàng làm cái gì, nàng đều duy trì, cho dù là cùng chết đi cũng không quan hệ. Nhưng là hiện tại nàng cảm thấy không ổn, nàng vẫn là nguyện ý cùng Bạch Niệm cùng chết, nhưng là nàng cảm thấy nàng càng hẳn là ở Bạch Niệm gặp được sai lầm thời điểm trợ giúp nàng. Thiếu nữ nghĩ lại tưởng tượng Bạch Niệm có biết hay không nàng sẽ làm như vậy đâu. Nàng biết nàng sẽ làm như vậy, không có ngăn cản chính là cam chịu. Thiếu nữ đột nhiên vì chính mình hành vi tìm được rồi lý do, nhưng là nàng không xác định nàng hành vi có thể hay không tổn hại đến Bạch Niệm. Rốt cuộc nàng nếu là đi tìm Đoạn Nhược Tinh, Đoạn Nhược Tinh nếu là xúc phạm tới Bạch Niệm làm sao bây giờ? Tùy ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Niệm đột nhiên toát ra như vậy một câu. Thiếu nữ quay đầu nghiêm túc nhìn Bạch Niệm, nàng có chút nhìn không thấu Bạch Niệm biểu tình, bất quá nàng trước nay đều không phải từ mặt ngoài lý giải Bạch Niệm, nàng nhéo nhéo Bạch Niệm tay, cảm thụ một ít Bạch Niệm nội tâm dao động. Xác định chuyện này nàng có thể làm lúc sau, thiếu nữ mới xuất phát, Đoạn Nhược Tinh, đã tỉnh, nàng mắt lạnh nhìn trói buộc nàng gông xiềng, nàng biểu tình chỉ có ở nhìn đến bên cạnh Thời Tuyết Mặc mới có thể trở nên nhu hòa một ít, nàng cau mày. Trên người nàng hơi thở tương đương cổ quái, nguyên bản ngủ say thời điểm hơi thở sẽ không lưu động, hiện tại nàng thức tỉnh lại đây, chung quanh lực lượng có hướng nàng tụ lại sụp xuống xu thế. Thiếu nữ nhẹ nhàng mà rớt xuống đến khoảng cách nàng không xa địa phương, sợ hãi đoạn nhược tinh không ngừng tăng trưởng lực lượng, không dám tới gần. Ở Bạch Niệm bên người đi theo tuổi tác không biết bao nhiêu, nàng cũng không có được một cường giả tâm thái. Trên người của ngươi có Bạch Niệm hơi thở, đoạn nhược tinh chỉ là nói như vậy, cũng không có ra tay, rốt cuộc hai nước giao chiến không chém tới xử, còn nữa nói nàng không cho rằng nàng hiện tại gờ yêu ta ết thiếu nữ có ích lợi gì, thậm chí còn sẽ nhiễu loạn nàng hơi thở, làm sự tình trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nàng không nghĩ bởi vì nàng biến cố, đánh thức còn ở ngủ say thời Tuyết Mặc. Kia có thể là nàng làm cái thứ nhất cũng là cuối cùng một cái thơm ngọt mộng. Thời Tuyết Mặc từ trên người nàng ăn cắp lực lượng, sự tình không thể gạt được nàng chi giác, nàng ngầm đồng ý Thời Tuyết Mặc hành vi, nhưng căn cứ kia lũ hơi thở phản hồi trở về ký ức tới xem, Bạch Niệm tham gia thay đổi nàng tốt đẹp mong đợi. Nhưng là hiện tại là nàng cuối cùng có thể gắn liền với Thời Tuyết Mặc tranh thủ thời gian. Thiếu nữ tuy rằng bắt được Bạch Niệm cho phép nhưng vẫn là có chút không quá dám nói chuyện, do dự trong chốc lát, rốt cuộc là đối Đoạn Nhược Tinh nói thẳng ra, Đoạn Nhược Tinh nghe thiếu nữ giảng thuật mày đánh thành một đoàn. Cách chương.